cả Cinderella. Đang cho anh bước phải để chạy theo và cho em thở toàn bộ váy. Ngắm hoàng hôn bay qua lò lem, chỉ đi với chuyện cổ tích. Còn em phải học với thứ bổ ích như Sarah. No drama, chỉ chuộng em hơn cả mama. Oh black như mafia, nhưng làm anh xe như Stativa. Nên không ra xe đêm nay, có được nhau lại càng thêm hay. Anh hứa là không làm cho đi mascara, nhưng em mới see thì anh không chắc. Nah. Em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi. Ngắm đến nhìn đồng hồ cũng đã trôi bao nhiêu đêm. Và đêm nay nhìn em cũng tự làm anh quan trăm thêm fame. Nếu họ có mời, anh sẽ nói không, không để em đợi. Anh làm gói bông và lời hứa từ anh đáng giá. Đầu tư vào là không bán ra. Nhiều người không thể tiếp cận vì em sáng quá. Nhưng anh hứa là sẽ tắt đèn khi về đến nhà. Cùng em bật thêm điều hòa trong giờ nhau một khi chiều qua. Để khi mỗi đêm gặp nhau là một cuộc hẹn hò. Em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi. Tim của em là đá, nhưng khi cười nhẹ em mà store. Anh như con quá thú già, chờ hết giờ bằng một nụ hôn. Anh biết viết một bài nhạc hay, cũng như xe em trong vòng tay. Anh không mong mọi thứ kết thúc, nếu lại một chiếc lá nhẹ bay. Nhẹ tay đưa em qua New York trong những giấc mơ. Đợi đến khi mắt mở, không cảm thấy mắc cỡ. Và hít thở tha hồ như ở Colorado. Anh mặc kệ thành phố, thay đổi khi em mong anh như là gối. Em à, em à, em à.